liền sẽ biến càng mạnh. Ngay tại Chu Hoành Vũ do dự bất định thời điểm, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm. Cái này không đúng, đã có tinh thần, tự nhiên liền sẽ có đại địa. Bằng không, cái này cái gọi là thiên địa, tránh không được trò đùa. Ngôi sao trên trời, dùng tới sát phạt, là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là phòng ngự cũng để cho tinh thần tới làm. Cái kia phải lớn làm gì dùng? Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ đem thần niệm, thăm dò vào hỗn độn tiền qua bên trong. Nhanh chóng dò xét bắt đầu. Đã bên trên có thiên cương. Phía dưới kia tự nhiên là có địa sát. Lúc này mới hợp tình lý nha. Trời là dương, đất là âm. Chỉ có âm dương hòa hợp, mới có thể sáng tạo sinh mệnh thiên địa nha. Bằng không, chỉ có thiên, không có địa. Chỉ có dương, không có âm. Cái này không hỏng mất sao? Mời đọc truyện, bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho y. Hết chương.